mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 16, đấu giá trang bị. Góc truyện audio.com. Sau khi game được nâng cấp, mỗi buổi tối mọi người đều rất bận rộn. 8 giờ tập trung khai hoang phụ bản. Đánh phụ bản xong rất nhiều sinh viên bị cắt mạng. Những người không bị cắt mạng thì đánh vài trận đại hội đấu võ. Hoặc là làm nhiệm vụ thường nhật. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Nhưng vẫn có nhiều việc chưa làm xong. Cảm giác một ngày thời gian không đủ dùng. Những ngày tháng trong game trôi qua rất bình lặng. Trang bị của các thành viên trong nhóm cũng tốt dần lên. Có người còn tích đủ băng bảo vệ cổ tay và giày rớt lại ở mộ tần Thủy Hoàng. Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Giày rớt lại ở mộ tần Thủy Hoàng. Quần và mũ rớt lại ở Thiên Sơn. Quần áo đẹp nhất rớt lại ở ván cờ đen trắng. Ván cờ đen trắng chỉ có một boss là kỳ thánh, nhưng độ khó nghe nói rất cao, nghe nói có các cách đánh ở 6 giai đoạn khác nhau. Chốc chốc lại triệu hoán những tên tiểu binh kỳ hồn, kỳ đồng, quân cờ đen trắng, rất khó đánh, chỉ cần sơ suất một chút rất dễ bị tiêu diệt. Đám Nam Cung Thế Gia mặc dù không nghiêm túc, lại còn thường xuyên trêu ghẹo nhóm trưởng, khiến nhóm trưởng tức giận nhưng bọn họ rất coi trọng trang bị. Cả nhóm bị tiêu diệt vô số lần cũng không một lời oán thán, thật đúng là ý chí bất diệt. Đáng tiếc là quả thực ván cờ đen trắng rất khó. Sau khi qua được mộ tần Thủy Hoàng và Thiên Sơn, với boss kỳ thánh của ván cờ đen trắng mọi người vẫn bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ tư. Mãi không đánh được, một tháng nhanh chóng trôi qua. Ngoài mỗi ngày chỉ huy phụ bản, làm nhiệm vụ vợ chồng. Ngày nào Ôn Bình cũng cùng Kỳ Quyên lập nhóm tham gia đại hội đấu võ 2v2. Tính đến nay mỗi ngày hai người kiên trì đánh 10 trận. Tổng cộng đánh hơn 300 trận, thắng 285 trận, tỷ lệ thắng trên 95, được lọt vào top 10 toàn máy chủ. Mỗi ngày sau khi đánh phụ bản xong cùng cô tham gia thi đấu gần như đã trở thành thói quen của anh. Không giống cách đánh cố định của boss trong phụ bản tham gia thi đấu. Mỗi lần sẽ gặp phải những đối thủ khác nhau, 8 nghề nghiệp sẽ nảy sinh 64 tổ hợp khác nhau. Đến giai đoạn sau, mỗi trận đánh đều rất gian nan mới thắng được, thắng thì nói một câu đánh rất hay, thua thì cùng nhau nghiên cứu vấn đề. Đó cũng là một niềm vui. Hôm nay, sau khi vật vã xong với ván cờ đen trắng, thì Quyên liền chủ động nhắn tin cho Bottle, đi đại hội đấu võ không? Bottle không nhắn lại, hơn nữa anh cũng không ở trên YY. Đợi 10 phút anh mới trả lời trong game. Xin lỗi, tối nay không đi nữa. Tôi phải chuẩn bị một chút. Ngày mai đi công tác. Lại đi công tác à, không hiểu vì sao gõ câu này. Dường như có một cảm giác lưu luyến trào dâng trong tim cô. Có thể là đã quen với sự có mặt của anh. Trước đây chơi game, thì Quyên thường lấy thân phận là chị cả dẫn dắt hai cô em của mình. Bảo vệ họ, có ai ức hiếp họ liền xông lên bảo vệ. Lần đầu tiên có một chiến hữu ở bên cạnh mình, cùng kề vai chiến đấu với mình như thế. Khi ở bên cạnh anh, thường chỉ là một động tác, anh sẽ biết tiếp theo cô định làm gì. Còn anh thì nên phối hợp với cô làm những gì. Lúc nguy cấp, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc bên cạnh để giải vây cho cô. Sau đó hai người phối hợp, đối thủ lần lượt bị đánh bại. Trên màn hình hiện lên hai chữ chiến thắng. Đó chính là cả cứng, là chiến hữu tốt. Cô không cần phải nói với anh những lời ngọt ngào nhưng anh lại là người hiểu tâm tư cô nhất. Sao, lưu luyến à? Đột nhiên màn hình hiện lên dòng chữ khiến Kỳ Quyên lập tức tỉnh táo. Có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều. Anh là cả cứng, cảm xúc lưu luyến này có lẽ là vì cô không muốn thay đổi thói quen ngày nào cũng cùng anh tham gia thi đấu. Kỳ Quyên lập tức gạt những suy nghĩ của mình qua một bên. Hỏi anh công tác ở đâu? Bao lâu? Nửa tháng, đi Mỹ, lần này ra nước ngoài có rất nhiều việc. Nhân tiện tôi muốn thăm mấy người bạn nên sẽ không về sớm. Tâm trạng của Kỳ Quyên có chút phức tạp, cảm giác lưu luyến dường như mãnh liệt hơn. Im lặng một lúc mới nghĩ một dòng chữ. Ra nước ngoài chênh lệch múi giờ. Nếu không tiện thì đừng vào game nữa. Có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ giúp anh xử lý. Sau khi ra nước ngoài sẽ không có nhiều thời gian vào game. cô cũng không cần vất vả khai hoang giúp tôi nữa đâu. Kỹ năng của tôi đã lên cấp 80 rồi. Biết rồi, lúc nãy sang YY của Long tộc, người bạn đó của tôi nói bang hội của họ đã vượt qua ván cờ đen trắng. Tôi mời cậu ta đến bang chúng ta chỉ huy. Thời gian này cậu ta sẽ dùng nick của tôi dẫn dắt mọi người đánh kỳ thánh. Ồ, bắt đầu từ ngày mai, người đăng nhập không phải là anh nữa sao? Đúng khi nào tôi về sẽ nói với cô. Được, chuyến bay buổi sáng, tôi off trước đây, D9, nhìn Mr. Bottle offline như vậy đột nhiên trong lòng Kỳ Quyên có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Anh phải đi nửa tháng. Nửa tháng này nhiệm vụ vợ chồng phải làm thế nào? Đại hội đấu võ phải làm thế nào? Mỗi buổi tối vừa chat vừa khai khoáng trồng rau. Phát một cái kỹ năng sinh hoạt của hai người đã lên cấp 80. Cuối cùng cũng có thể làm bữa tiệc ngon nhất rồi. Khoảng thời gian này ngày nào anh cũng vất vả vì nhóm trong bang. Thường xuyên thức đêm Kỳ Quyên còn muốn làm vài món cao cấp bồi bổ cho anh. Nhưng anh lại đi công tác lúc này. Hai. Đột nhiên cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ trở nên nhạt nhẽo. Quả nhiên thói quen thật đáng sợ. Tối hôm sau, về nhà Kỳ Quyên không vội vàng mở game như mọi khi mà mở hồ sơ công việc sắp xếp tài liệu. Không ngờ ngày hôm sau khi ra tòa, luật sư biện hộ của đối phương lại là người đối đầu hồi đại học. Hơn nữa còn là người đã từng theo đuổi cô và bị từ chối. Tô Thắng. Thực ra Kỳ Quyên có ấn tượng sâu sắc với anh chàng này. Suy cho cùng, đứng dưới lầu cầm hoa hồng tỏ tình cũng rất cần dũng khí. Anh dớ rất xuất sắc, chỉ có điều, anh ta và cô đều kiêu ngạo. Hơn nữa anh ta vô cùng hiếu thắng. Theo chủ nghĩa nam quyền, quen ra lệnh, người khác cũng phải buộc theo mệnh lệnh của anh ta. Nếu mình thật ở cạnh anh ta thì thật đúng là gang thép gặp gang thép. Hai người đều là luật sư cãi nhau sẽ gây ra án mạng. Vì thế cô mới rất lý trí từ chối anh ta. Kỳ Quyên cảm thấy với tính cách của anh ta nên tìm một cô gái dịu dàng. Bao dung chứ không nên tìm một người cùng là gang thép giống mình để làm tăng thêm mâu thuẫn. Đều là sinh viên xuất sắc khoa luật của trường đại học nổi tiếng. Hai người khẩu chiến với nhau một hồi trên tòa. Mặc dù quá trình đặc sắc nhưng kết quả quan trọng nhất không được như ý, Kỳ Quyên đã thua. Lần đầu tiên thua, lại còn thua người đàn ông đã từng bi mình từ chối. Không vẻ vang chút nào. Khi bước ra tòa, lần đầu tiên Kỳ Quyên không còn nụ cười tự tin phóng khoáng như mọi ngày mà cúi đầu nhăn mày bước rất nhanh trên đôi giày cao gót. Vẻ mặt bực bội, cách đó không xa là một chiếc Audi màu xám bạc. Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe mặc bộ complete chỉnh tề. Dáng vẻ nghiêm túc trông rất anh tuấn. Chàng trai nhìn thấy cô hấm hứ một tiếng quay người bỏ đi lúc bấy giờ đã lột bỏ vẻ non nớt trong ký ức. Toàn thân toát lên sức hút riêng của đàn ông chín chắn thành công trong sự nghiệp. Thấy cô bước tới, Tô Thắng liền chủ động chào hỏi. Kỳ Quyên lâu lắm không gặp. Kỳ Quyên phóng khoáng mỉm cười. Nói đùa, con tưởng cậu sẽ gọi mình là luật sư Kỳ. Có gì khác nhau sao? Gọi là Kỳ Quyên chứng tỏ cậu coi mình là bạn học. Gọi là luật sư Kỳ chứng tỏ cậu coi mình như đối thủ. Tô Thắng im lặng một lúc nhếch mép cười. Cậu nói năng vẫn sắc sảo như trước nói rồi liền mở cửa xe. Để mình đưa cậu về. Về nhà hay cơ quan? Về cơ quan, Kỳ Quyên không hề khách khí. Cô cảm thấy nếu mình từ chối lời mời của anh ta thì chứng tỏ cô rất bận tâm tới chuyện trước đây. Sau khi lên xe, Kỳ Quyên không kìm được hỏi. Chẳng phải cậu ra nước ngoài rồi sao? Sao đột nhiên lại quay về? Chẳng còn cách nào cả. Gia đình ép mình kết hôn. Sao gần đây ai cũng bị ép hôn thế nhỉ? Tự nhiên Kỳ Quyên cũng nhớ ra thầy Ôn Bình cũng bị gia đình ép kết hôn. Tô Thắng mỉm cười, lần này mình về nước, ngoài ổn định công việc chủ yếu là để chuẩn bị đám cưới. Nói rồi quay sang Kỳ Quyên cậu thế nào? Vẫn độc thân à? Kỳ Quyên vờ ra vẻ không bận tâm. Vuốt tóc, công việc quá bận, không có thời gian, đừng kiếm cớ nữa. Mấy hôm trước gặp lớp trưởng lớp mình, cậu ta nói con gái lớp mình, chỉ còn mỗi cậu chưa lấy chồng, không bi thảm đến mức ấy chứ. Đừng kén quá, rốt cuộc cậu muốn tìm người như thế nào? T thì quên đau đầu day huyệt thái dương. Cô cũng không thể nói rõ. Đến bây giờ trong lớp chỉ có mỗi mình cô độc thân. Lẽ nào đúng là cô quá kén chọn sao? Có lẽ nguyên nhân căn bản là từ khi bố mẹ qua đời. Cô đã quen với việc xông pha một mình, quen với cuộc sống độc lập tự chủ, không thể tiếp nhận một người khác làm đảo ngược cuộc sống của mình. Buổi tối về đến nhà, cô uể oải đăng nhập vào game, theo thói quen mở list bạn thân, nhìn thấy Mr. Bottle Online, nhớ ra anh đã ra nước ngoài nhờ bạn đăng nhập tài khoản. Trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thật đúng là mọi chuyện đều không như ý, bình thường đi làm về rất mệt. Buổi tối về nhà vào game, có Bottle cùng cô làm nhiệm vụ, vào phụ bàn, cảm giác mệt mỏi lập tức được xua đi. Nhưng lúc này, mặc dù cái tên quen thuộc nhưng đã là một người khác. Thì Quyên không nói chuyện, đối phương chủ động nhắn tin, cô là vợ trong game của Bottle đúng không? Tôi là anh em tốt của cậu ấy. Vào nick của cậu ấy đưa bang hội của các cô đánh ván cờ đen trắng. Vào nhóm đi, thì Quyên vào nhóm, nhân tiện đăng nhập kênh YY. Trong phòng của nhóm cố định mọi người đến hết cả. Nhưng lúc này người đứng ở vị trí được nói chuyện đầu tiên không phải là Mr. Bottle quen thuộc mà là một người khác tên Phi Nhất Ban. Chào mọi người, Bottle phải có việc đi công tác, bảo tôi đến chỉ huy giúp. Mọi quy định trong đội vẫn giữ nguyên như trước đây. Người chỉ huy này tỏ ra rất chuyên nghiệp. Hơn nữa giọng nói vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có chút lạnh lùng kỳ lạ. Bottle chỉ huy vẫn thú vị hơn. Động một tí lại nói những lời đáng ăn đấm. Còn nói đùa, kể chuyện cười, khiến mọi người vừa yêu vừa hận. Không biết vì sao nghe người lạ chỉ huy. Đột nhiên trong lòng lại chú ý đến ưu điểm của Bottle. May mà những thành viên khác của nhóm không nghĩ như vậy. Mặc dù vị chỉ huy này rất nghiêm túc nhưng may mà rất giỏi. Tính tình cũng không nóng nảy. Thêm vào đó anh ta có kinh nghiệm qua cửa. Sau hai lần bị tiêu diệt đã giết chết kỳ thánh. Được một đống trang bị. Ngoài quần áo trang bị của ba môn phái bất kỳ lần nào cũng rớt lại. Còn rớt lại một vũ khí của nhũ mẫu. Được đẩy giá lên tới 15 vạn. Mọi người vỗ tay hoan hô còn Kỳ Quyên thì không chút tinh thần nào. Có lẽ hôm nay thua kiện, tâm trạng không tốt, hoặc có lẽ là, người thân thuộc đó không có mặt, đánh xong ván cờ đen trắng mới 8:30. Trong bang có người muốn đến mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng người bạn của Bottle vì bang hội của mình có chuyện phải đi nên không thể chỉ huy. Một đội lớn như vậy không có chỉ huy chắc chắn sẽ loạn. Đúng lúc ấy Tiêu Tinh cũng online. Thì Quyên nghĩ một lúc kéo cô ấy vào nhóm, nói trên kênh bang hội, thế này đi, mở nhóm đánh mộ Tần Thủy Hoàng, tôi chỉ huy, có mấy người bận việc không thể đi, nếu trong bang có người mới muốn đi có thể vào nhóm. Đánh mộ Tần Thủy Hoàng đối với người của Nam Cung Thế Gia mà nói rất đơn giản. Hơn nữa có Hoa Đỗ Quyên nở chỉ huy, mọi người cũng yên tâm hơn, dẫn theo ba người mới, chờ một ngày nắng. Và, Nam Cung Đậu Đinh, Nam Cung Du Nhiên, trong đội vẫn còn thiếu hai vị trí nữa. Thì Quyên liền nói trên kênh YY, hay là gọi người trên kênh thế giới đi. Còn thiếu cầm sư, gọi một cầm sư và một nhũ mẫu. Đánh quảng cáo gọi người trên kênh thế giới. Chẳng mấy chốc đã có hai người xin vào đội. Tiểu Tâm, Tiểu Vân, nhìn tên quen quen, hình như là trước đây đã từng cùng đánh phụ bàn. Thì Quyên cũng không để ý triệu tập mọi người tập trung. Để đảm bảo, thì Quyên gọi hai người đó lên kênh YY. Nhân tiện hỏi, hai người đã đánh phụ bản này rồi chứ? Cô gái Tiểu Tâm chủ động nhấn phím nói. Đánh rồi, chúng tôi đánh cùng nhóm khác. Chị nhóm trưởng, chị chỉ huy sao? Thì Quyên nói, tôi chỉ huy, vậy à, nữ chỉ huy rất hiếm gặp. Chị nhóm trưởng, chị thật lợi hại. Giọng nói của cô gái này rất nhỏ nhẹ, mấy kẻ háo sắc trong nhóm vừa nghe thấy giọng nói này liền gửi những tin nhắn như em gái làm quen đi. Em gái vào bang hội bọn anh trên kênh nhóm để trêu đùa cô ta. Nhóm, Tiểu Tâm, không đâu, người ta có chồng rồi nhóm, quả quả, có chồng có thể ly hôn mà. Nhóm, Tiểu Tâm, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta là vô đạo đức nhà O, nhóm, tiểu tâm, hơn nữa người ta cũng có bang hội cố định rồi. Không thể tùy tiện đổi bang được O. O, mặc dù đều là những cô gái thích dùng biểu tượng O. O đáng yêu nhưng Kỳ Quyên cảm thấy Vũ Lạc trong bang hội đáng yêu thật sự. Còn cái cô tiểu tâm này nói năng ỏn ẻn, đặc biệt là những từ ra vẻ đáng yêu như người ta. Thế này người ta thế kia và kết thúc bằng từ nha. Khiến người ta nhìn mà nổi da gà, Kỳ Quyên dày ấn đường, bình tĩnh nói trên oai oai. Được rồi, nhanh chóng vào phụ bàn, 2 tiếng nữa đánh xong đi ngủ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên kênh nhóm yên tĩnh hẳn đi, ngay cả bản thân Kỳ Quyên cũng cảm thấy. Cùng là con gái, cô thật sự quá khác biệt với những cô gái ỏn ẻn đáng yêu kia. Ai bảo mi đàn ông đích thực như thế, đáng đời không lấy được chồng. Sau khi tất cả mọi người đều vào phụ bàn, Kỳ Quyên liền tiện tay kiểm tra trang bị của 2 người mới đến. 2 người này chỉ cần nhìn trang bị là biết ngay người giàu. Toàn thân lấp lánh, trang bị trên người đều được nạm đá quý cấp 5, vũ khí còn cường hóa đến cấp 8. Thật đúng là ghen tị chết đi được. Phụ bản này trước đó do Bottle chỉ huy rất nhiều lần. Kỳ Quyên cũng ghi nhớ rất rõ ràng cách đánh. Gọi mọi người vào phụ bàn, kiên nhẫn nói lại những điều cần chú ý một lần, sợ người mới đến không hiểu cô nhấn mạnh, người mới đến chú ý nghe chỉ huy, ngày nắng chú ý máu của Ngạo Thị Quần Hào, Tiểu Vân chú ý máu của Quả Quả, không được ngừng tung giảm thương tổn, Vũ Lạc thấy sơ hở thì lấp ngay, nhũ mẫu của mấy tiểu đội khác chú ý tiểu đội mình như mọi khi. Giai đoạn 3 xuất hiện vong linh, tiểu tâm định thân tên thứ 2. Tên độc ở 3 phía, tiểu đồ đệ phụ trách bên trái, Nam Cung Nhược phụ trách ở giữa. Bottle không có ở đây, một người tấn công từ xa nào đó khống chế bên phải. Ai muốn đánh tên độc, để tôi, có người trong đội tự nhận, Kỳ Quyên liền giao tên độc bên phải cho cậu ta. Được rồi, không có vấn đề gì thì bắt đầu. Ngạo Thị Quần Hào nhanh chóng xông lên phía trước đánh thức Boss. Không ngờ. Vẫn chưa đánh được 1 phút thì đột nhiên Mên Tăng Quả Quả ngã lăn ra đất. Nhóm, Quả Quả, chuyện gì vậy, không ai thêm máu cho tôi sao? Nhóm, chờ một ngày nắng, xin lỗi, tôi chưa thạo lắm, tôi đang cố gắng. Nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, ngày nắng, không liên quan đến cô. Cô nhìn máu của tôi rất tốt, máu của Quả Quả không phải do cô phụ trách. Nhóm, chờ một ngày nắng, ồ, nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, tôi đã ném thêm máu rồi, có lẽ vì mạng chậm, xin lỗi TT, Kỳ Quyên cau mày mở bảng thống kê của nhóm nhưng lại nhìn thấy một con số khiến cô choáng váng. Tiểu Vân, thống kê lượng chữa trị, không, Kỳ Quyên nghi ngờ hỏi, Tiểu Vân lúc nãy cô không nghe thấy tôi nói sao, bảo cô phụ trách máu của Quả Quả, sao không thêm máu cho cậu ta. 10 giây sau, nhóm, Tiểu Vân, ồ, nhóm, Tiểu Vân, biết rồi, Kỳ Quyên không còn gì để nói. Quả nhiên làm nhóm trưởng cần có lòng kiên nhẫn rất lớn. Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu. Được rồi, làm lại từ đầu, mọi người đều tập trung tinh thần. Đã muộn rồi tôi không muốn có sơ suất gì. Có thể là vì giọng nói của cô rất có khả năng uy hiếp. Lần này rất thuận lợi đến giai đoạn thứ 3. Vong linh, tiểu tâm mau khống chế. Vẫn chưa nói hết câu. Đỉnh đầu của Boss liền hiện lên một câu nói. Để các ngươi dùng máu thịt của mình khống chế vong linh cho ta. Đồng thời dầm một tiếng. Đột nhiên dưới chân cạm bẫy không lối thoát 360 độ toàn màn hình. Tất cả mọi người bị khống chế đứng y. 3 giây sau, tất cả bị tiêu diệt. Nhóm, chờ một ngày nắng, chuyện gì vậy, nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, vong linh không bị định thân, chúng ta bị làm vật tế. Nhìn tiểu tâm đứng ngay bên cạnh, Kỳ Quyên không kìm được hỏi, tiểu tâm chẳng phải đã nhắc cô khống chế vong linh rồi sao? Nhóm, tiểu tâm, nhóm chúng em không đánh thế này đâu o, o, nhóm, tiểu tâm, chị nhóm trưởng có phải cách đánh của chị có vấn đề không? Kỳ Quyên sững người kiên nhẫn giải thích, mỗi nhóm đều có cách đánh khác nhau, phong cách của mỗi chỉ huy cũng không giống nhau, cho dù trước đó các cô có đánh như thế nào, đến chỗ của tôi thì phải đánh theo cách của tôi, cô cũng muốn thuận lợi qua cửa đúng không? Nhóm, Tiểu Tâm, đâu phải chỉ có một Cầm Sư là em. Trước đây đội chúng em đánh phụ bản này. Giai đoạn thứ ba em lướt qua TT, lướt qua. Thì quên cố nhẫn nhịn ý nghĩa muốn đánh người. Nhóm các cô có mấy Cầm Sư? Nhóm, Tiểu Tâm, ba người, có nói là ba người. Có hai người phụ trách khống chế vong linh. Dĩ nhiên cô có thể lướt qua. Nhưng bây giờ trong đội chỉ có hai Cầm Sư là tôi và cô. Cô lướt qua một mình tôi sao có thể khống chế vong linh được? Nhóm, Tiểu Tâm, ồ, biết rồi, em khống chế là được chứ gì? Chị nhóm trưởng đừng giận mà o. O, được rồi, cô biết là được, bắt đầu lại đi, lần này đừng xảy ra vấn đề. Tôi sẽ nhắc nhở cô, lại một lần nữa đánh đến giai đoạn thứ ba. Tướng quân không đầu triệu hoán vong linh, thì quyên lập tức nói trên oai oai. Vong linh xuất hiện rồi. Tôi khống chế tên đầu tiên, Tiểu Tâm khống chế tên thứ hai. Kết quả là, để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta. Boss gầm lên một tiếng, cả đội lại một lần nữa bị tiêu diệt. Một vài người trong đội không nhẫn nhịn được nữa. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, Tiểu Tâm, cô có thể chuyên tâm một chút được không? Nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, đừng làm việc riêng, cô đừng làm gì cả. Chỉ nhìn vào phương hướng vong linh xuất hiện, tên đầu tiên Đỗ Quyên sẽ khống chế. Khi tên thứ hai xuất hiện, cô lập tức dùng chuột chọn mục tiêu, sau đó ném cho hắn kỹ năng định thân là được. Nhóm, Tiểu Tâm, người ta lần đầu tiên gánh vác trách nhiệm to lớn như thế này. Rất căng thẳng TT, nhóm, quả quả, em gái, đừng căng thẳng, cứ từ từ, nhóm, Tiểu Tâm, tôi đi rót cốc nước uống đã. Lúc căng thẳng uống nước sẽ đỡ hơn một chút o. O, Kỳ Quyên lắc đầu nói. Đi đi, chúng tôi đợi cô. Kết quả là cô ta đi rót cốc nước đúng 15 phút. Lúc ấy mới quay lại. Bắt đầu đánh lại, để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta. Lần thứ ba bị tiêu diệt, Kỳ Quyên gần như muốn nổ tùn. Lại chuyện gì vậy, nhóm, Tiểu Tâm, chỗ vong linh có nhiều người quá không chọn được mục tiêu TT, chuột không chọn được. Cô dùng phím tab đi, chọn chuẩn phương hướng ấy. Vong linh vừa xuất hiện thì cô ấn tab. Nhóm, Tiểu Tâm, biết rồi o, o thế này vậy. Cô khống chế tên đầu tiên dễ chọn hơn. Tôi khống chế tên thứ hai. Bắt đầu lại, một lúc sau, để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta. Lần thứ tư bị tiêu diệt, có người không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên. Nhóm trưởng cô nàng này tuyệt đối là hàng lởm được bản thân chiều chuộng quen rồi. Chỉ biết bám theo để tăng kinh nghiệm, chi bằng đá cô ta đi, gọi người khác vào nhóm. Kỳ Quyên biết cô nàng này rất lởm nhưng suy cho cùng ai cũng từng là người mới. Cô rất khoan dung với người mới, liền đáp lại, đá người giữa đường không hay lắm, đánh thêm vài lần nữa. Cô ta nghe chỉ huy là được, thôi được, bắt đầu đánh lần thứ năm, Kỳ Quyên cũng hết hơi nổi giận rồi. Bất đắc dĩ nói, các bạn có thể tập trung tinh thần một chút được không? Nếu còn xảy ra vấn đề tôi sẽ đá người đấy. May mà cuối cùng lần này đã qua cửa, Kỳ Quyên cũng thở phào, đi lên sở trang bị. Có rất nhiều đồ tốt, trong đó còn có Tiêu Vĩ Cầm. Tiêu Vĩ Cầm cũng giống như thiên âm trượng của Pháp Sư. Đều là vũ khí tốt nhất của cấp 80 hiện nay. Kỳ Quyên luôn hy vọng mình có thể có được nó. Nhưng đánh phụ bản gần một tháng nay, ngay cả bóng dáng của nó cũng không nhìn thấy. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Tiếp đó bắt đầu bán đấu giá trang bị, băng bảo vệ cổ tay của Nhũ Mẫu. Nhét xu mẫu trong nhóm đều không có nhu cầu, Tiêu Tinh vui sướng mua được với giá khởi điểm 3 vạn. Ngoài ra còn có vòng bảo vệ cổ tay cho kiếm khách và chiến sĩ. Đều được những người có nhu cầu trong nhóm mua với giá khởi điểm. Cuối cùng đã đến lúc bán Tiêu Vĩ Cầm kích động lòng người. Kỳ Quyên nói trên oai oai, Tiêu Vĩ Cầm, giá khởi điểm 5 vạn, Tiểu Tâm nếu cô muốn thì ra giá đi. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, 5 vạn, nhóm, Tiểu Vân, 6 vạn, giúp Tiểu Tâm nhà tôi đấu giá. Có người đấu giá giúp dĩ nhiên là được. Đấu giá trang bị chỉ có một quy định, người ra giá cao được nhận. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, 6 6, 5, nhóm, Tiểu Vân, 8, nhóm, Hoa Đỗ Quyên N, 8, 5, nhóm, Tiểu Vân, chị nhóm trưởng đừng thêm 5.000 một nữa, cứ thêm 1 vạn luôn đi, nhóm, Tiểu Vân, 10 vạn, Kỳ Quyên có chút do dự, suy cho cùng đối phương rất giàu có. Còn mình thì mặc dù gần đây làm thức ăn kiếm được chút tiền nhưng tổng cộng trong túi chỉ có 10 vạn. Vũ khí trong bang thông thường đều được bán với giá khoảng 10 vạn. Nhưng hôm nay gọi người khác vào, Kỳ Quyên cũng không thể vì mình là nhóm trưởng mà không cho người khác đấu giá trang bị được. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat hiện ra tin nhắn riêng. Bạn yêu quý, hãy phóng tay đấu giá đi. Chỗ tao còn 2 vạn. Cho mày cả đây, là chị em tốt Tiêu Tinh nhắn tin. Tao ngứa mắt con cầm sư kia từ lâu rồi. Bản thân hoàn toàn không biết đánh. Lại còn ở đó chỉ trò trò. Đi rót cốc nước bắt mọi người chờ mười mấy phút. Nếu không phải vì cô ta, chúng ta có bị tiêu diệt 4 lần. 2 tiếng cũng không qua được không? Lại còn đẩy giá cao như vậy. Chỉ mình cô ta có tiền chắc. Sự ủng hộ của Tiêu Tinh khiến Kỳ Quyên cảm thấy rất vui. Thế là cô phóng tay trả giá trên kênh nhóm, nhóm, Hoa Đỗ Quyên N, 11, nhóm, Tiểu Vân, 13, nhóm, Hoa Đỗ Quyên N, 14, nhóm, Tiểu Vân, 16, một lần cô ta thêm 2 vạn. Rõ ràng là cậy có tiền muốn giết Kỳ Quyên, giá này đã vượt quá khả năng của Kỳ Quyên, mặc dù cô rất thích vũ khí này, rất không cam tâm nhường cho người khác. Nhưng quả thật cô không muốn giằng co với Tiểu Tâm và Tiểu Vân. Hơn nữa trong túi cô cũng không có nhiều tiền như thế. Kỳ Quyên đang định gõ chữ PayPass, thì đột nhiên nhìn thấy một người trong kênh chat voi, người quản lý toàn kênh nhóm, tên là Nam Cung Thế Gia, Bottle, đồng thời góc bên trái hiện lên dòng thông báo. Phu quân của bạn, Mr. Bottle, online, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc. Nhiều người vậy đang làm gì đấy? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Sao lại lên mạng lúc này? Người đông cũng không tiện hỏi. Kỳ Quyên vội trả lời. Chúng tôi đang đánh một tần thủy hoàng. Đấu giá trang bị, Tiêu Tinh thấy anh online. Lập tức dùng tốc độ gõ chữ nhanh nhất từ trước tới nay chat riêng với anh. Thầy mau giúp nó đấu giá đi. Nó muốn có vũ khí đó từ lâu lắm rồi. Hôm nay nó chỉ huy đi phụ bản đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Con cầm sư kia cậy mình có nhiều tiền cùng bạn đẩy giá ức hiếp nó. Thật là quá đáng, em rất muốn đập tiền vào mặt nó. Em ra khỏi nhóm thầy vào nhóm đi. Bạn Tiêu Tinh cáo tiết như thế này. Xem ra hôm nay đánh phụ bản không vui chút nào. Có người dám ức hiếp thì quên sao? Bottle khẽ chau mày. Vào kênh nhóm chỉ nhìn thấy trong đội xuất hiện một dòng chữ. Nhóm, Tiểu Vân, chị nhóm trưởng không đấu giá nữa đúng không? Nhóm, chấm, Tiểu Vân, nếu không muốn đấu nữa thì pass đi. Đừng lãng phí thời gian. Cảm ơn chị nhóm, Tiểu Vân, 16 vạn cũng không đắt. Lần trước vũ khí của nhũ mẫu trong đội chúng ta đấu giá đến 20 vạn. Nhóm, Tiểu Tâm, may mà hôm nay mang đủ tiền Đột nhiên Bottle mỉm cười hỏi. Phụ bản rớt Tiêu Vĩ Cầm của cầm sư sao? Vì anh vào đội sau khi Boss đã chết. Không tham gia quá trình đánh Boss. Vì thế không nhìn thấy trang bị Boss rớt là ai. Nam Cung Vũ Lạc lập tức viết. Đúng vậy, khó khăn lắm mới gặp. Tiêu Vĩ Cầm đẳng cấp siêu tốt. Thì quên nhìn vũ khí phát sáng trên mặt đất. Đành phải nói, nếu Tiểu Vân đã trả 16 vạn, vậy thì vũ khí này, 20 vạn, tôi đấu giá giúp Đỗ Quyên. Đột nhiên một giọng nói trầm lắng vang lên, ngắt lời Kỳ Quyên, không chỉ Tiểu Vân sững sờ mà tất cả mọi người trong đội bỗng chốc cũng im bặt. Trong ấn tượng của mọi người Bottle là người tính tình rất ôn hòa, dễ chịu, ít khi tức giận, nhưng lúc này, trong giọng nói bình tĩnh như ngày thường của anh, dường như ẩn chứa chút gì đó không bình thường. Ôn Bình tiếp tục bình tĩnh nói. Vị cầm sư kia còn trả thêm không? Nhóm, Tiểu Vân, nhóm, Tiểu Tâm, anh là ai? Đột nhiên nhảy ra giúp chị ta đấu giá trang vị. Ôn Bình mỉm cười vui vẻ nói. Tôi là chồng cô ấy. Không thể giúp cô ấy đấu giá trang bị sao? Nhóm, Tiểu Vân, nhóm, Tiểu Tâm, chờ chút, tôi tìm người vay chút tiền đã. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói. Ok, tôi đợi cô, nhóm, Tiểu Tâm, 21, nhóm, Mr. Bottle, 22, nhóm, Tiểu Tâm, 23, nhóm, Mr. Bottle, 25, nhóm, Tiểu Tâm, nhóm, Mr. Bottle, cứ đưa ra giá cao nhất đi. Vũ khí này tôi quyết mua bằng được. Nhóm, Tiểu Vân, ha ha có chồng thật là thích. Nhóm, Tiểu Tâm, những người phụ nữ được bao thật hạnh phúc o. O, nhóm, Tiểu Vân, Tâm Nhi, đừng tranh giành với anh ta nữa. Chỉ là một vũ khí thôi. Để anh ta lấy đi. Ai bảo chồng người ta giàu. Nhóm, Tiểu Tâm, thôi được người nghèo chúng ta đúng là không sánh được. T, Ôn Bình không bận tâm tới lời nói bóng gió cạnh khóe của hai bọn họ mà chỉ hỏi. Hôm nay boss số 1 tổng cộng đấu giá được bao nhiêu tiền? Kỳ Quyên không nói, Vũ là gõ trên kênh nhóm. Cộng cả 25 vạn mà anh trả tổng cộng là 40 vạn. Đỗ Quyên nhường chức nhóm trưởng cho anh một chút. Kỳ Quyên nhường chức nhóm trưởng cho anh. Ôn Bình nói, tính bình quân mỗi người được 1 vạn 6. Tiểu Tâm và Tiểu Vân đến chỗ tôi lấy tiền công. Nhận xong hai người ra khỏi nhóm đi. Nhóm, Tiểu Tâm, mới đánh một tên mà đã bị ra khỏi nhóm rồi sao không? Không, nhóm, Tiểu Vân, không phải chứ, bang hội lớn thế này lẽ nào lại lừa đảo sao? Nhóm, Tiểu Tâm, khi gọi người trên kênh thế giới chẳng phải nói đánh cả năm boss sao? Những boss khác người ta vẫn có nhu cầu mà TT Ôn Bình mỉm cười nói. Lúc gọi người là đinh đánh cả năm boss. Chúng tôi không ngờ boss đầu tiên mà đã đánh hơn một tiếng. Để hai bạn theo bang hội chúng tôi lãng phí thời gian như vậy thật ngại quá. Giọng nói của anh rất dịu dàng. Nghe thì giống như thật sự xin lỗi nhưng mọi người đều biết hàm ý thật sự của câu nói này. Nếu không phải gọi hai kẻ phạm sai lầm ngớ ngẩn này vào nhóm thì đã có thể nhanh chóng hạ gục tên boss này. Mọi người nghe anh Châu một cách nghiêm túc như vậy. Nhịn cười tới mức sắp nội thương. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, quả nhiên là nhóm của bang hội chúng ta quá lởm. Sau này phải luyện tập thêm mới được o. O, nhóm, Nam Cung Thạch Đầu, đúng vậy, cậu là nhũ mẫu tệ nhất toàn máy chủ. Nhóm, Nam Cung Tiểu Bố Đinh, làm liên lụy đến hai bạn. Thật xin lỗi quá, các bạn đi tìm nhóm nào giỏi hơn dẫn dắt đi. Chúng tôi thật sự quá kém. Nhóm, Quả Quả. Hổ thẹn, hôm nay chết 4 lần liên tiếp, mình sắp biến thành main tăng tệ số 1 máy chủ rồi. Nhìn thấy những lời trêu chọc trong nhóm, Bottle không kìm được mỉm cười nói. Tiểu Tâm và Tiểu Vân, hai bạn đến nhận tiền công, nhận xong rồi thì ra khỏi nhóm đi, bây giờ là 11 giờ. Xem ra những boss khác cũng không thể đánh xong được, đã nói đến mức này. Hai người đó có mặt dày đến đâu đi chăng nữa cũng không biết để mặt mũi vào đâu. Lặng lẽ nhận tiền công rồi chuồn ra khỏi nhóm. Nhìn những dòng tin nhắn đầy dấu chấm than mà Tiêu Tinh gửi riêng cho mình. Ôn Bình có thể tưởng tượng được thảm cảnh lúc đánh phụ bàn. Cả đội bị tiêu diệt 4 lần. Kỳ Quyên là chỉ huy bị họ ca thán nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đánh. Khó khăn lắm mới đánh xong boss. Rớt lại trang bị mà mình mong muốn đã lâu, cuối cùng lại bị Tiểu Vân tăng một lần 2 vạn đẩy giá dành trang bị nhất định là cô đã phải chịu không ít ấm ức. Từ đầu đến cuối Kỳ Quyên đều phải nhẫn nhịn, cô nàng hiếu thắng này rõ ràng là phải chịu ấm ức nhưng vẫn làm ra vẻ không bận tâm đến. Nếu không phải mình đến đúng lúc thì trang bị đó bị người ta cướp đi rồi. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thương cô, anh không kìm được gửi tin nhắn riêng. Không đánh phụ bản nữa vào phòng nói chuyện nhé. Kỳ Quyên trả lời xong liền chủ động nhảy vào căn phòng riêng chỉ thuộc về hai người. Các thành viên trong nhóm đều đã mệt, nhận tiền công xong liền tự động giải tán. Lúc ấy Ôn Bình mới nhảy vào căn phòng số 3. Khẽ hỏi, sao thế, sao không nói gì, lúc ấy Kỳ Quyên mới nói. Không cần thiết phải bỏ nhiều tiền như vậy để đấu giá trang bị. Vũ khí này không đáng 25 vạn, Ôn Bình mỉm cười nói. Không sao, tôi thấy đáng, Kỳ Quyên im lặng rất lâu, mới tức giận nói, toàn máy chủ cũng không có vũ khí đắt như thế này. họ cứ đẩy giá thì cứ để cho họ đẩy đi, anh không cần phải vì chút giận mà đẩy giá lên cao như vậy. Tiền của anh đâu phải từ trên trời rơi xuống, đó là tiền anh để dành làm trang bị, ném đi như vậy anh không sót, tôi sót, thì ra đây là mấu chốt của vấn đề. Cô đang xót ruột bởi vì anh mất tiền oan vì cô. Nghe giọng nói tức giận của cô, Ôn Bình không khỏi thấy mềm lòng, dịu dàng nói, không phải vì tôi muốn chút giận nên mới đấu giá vũ khí này. Cô thích nó, tôi đấu giá giúp cô, đơn giản vậy thôi, Kỳ Quyên không biết nói gì. Anh đấu giá vũ khí này không phải vì anh muốn chút giận cho cô mà là... Chấm, cô thích, đột nhiên trong lòng trào dâng niềm xúc động ấm áp, đã rất lâu rồi cô không được trải nghiệm cảm giác được người khác quan tâm và để ý này. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói, tiêu tiền đúng chỗ là đáng, hôm nay bỏ ra 25 vạn mua vũ khí này cho cô cũng không coi là mất tiền oan. Nếu cô vẫn giận thì hãy chém tôi vài đao, tôi không đánh trả được không? Lửa giận trong lòng Kỳ Quyên dù có lớn đến đâu cũng bị giọng nói dịu dàng này dập tắt. Huống hồ cách làm này của anh khiến cô rất cảm động. Kỳ Quyên ngượng ngùng khẽ ho một tiếng mới nói vào micro. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, lúc nãy không nên nổi nóng với anh. Bottle quan tâm hỏi, tâm trạng không tốt, sao vậy, thực ra cũng không có gì. Nói ra xem nào, Kỳ Quyên do dự một lúc mới nói, là thế này, tôi là một luật sư hôm nay ra tòa bị thua kiện. Hơn nữa đối thủ còn là anh chàng trước đây đã từng theo đuổi khi còn đi học. Cảm giác rất ngại, có lẽ vì giọng nói của anh quá dịu dàng, cô đã dễ dàng nói ra chuyện phiền muộn để nén suốt cả ngày như thế. Ôn Bình im lặng một lúc, vờ ra vẻ bình tĩnh hỏi, chàng trai từng theo đuổi cô. Cô còn thích anh ta à, không phải. Không phải tôi chưa bao giờ thích anh ta cả. Kỳ Quyên vội vàng nói rõ mình không có quan hệ đặc biệt gì với Tô Thắng. Nhân tiện giải thích, hơn nữa, tháng sau anh ta kết hôn rồi. Tôi chỉ cảm thấy bị thua trong tay anh ta rất mất mặt mà thôi. Nếu để các bạn đại học biết được thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho họ mất. Ôn Bình cười, dịu dàng an ủi cô. Đừng nghĩ như vậy. Thực ra kiện cáo có thắng có thua mới là bình thường. Không thể lúc nào cũng thắng được, nếu trong công việc mà lúc nào cũng thắng, mọi người xung quanh sẽ nghĩ cô rất lợi hại, vô hình chung tạo áp lực cho cô, bản thân cô cũng tạo áp lực cho mình, như thế sẽ tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, thả lỏng một chút dù sao đã thua một lần, lần sau có thua cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Nếu vẫn tức thì giết vài tên tiểu quái trong game hoặc là mở mô thức tàn sát đến tiêu diêu cư giết thần thú cũng được. Lần này tôi giúp cô đánh chúng. Các thần thú của tiêu diêu cư khóc một dòng sông. Nhớ lại chuyện nực cười khi cô chạy đến tiêu diêu cư đấu tay đôi với thần thú. Kỳ Quyên không kìm được bật cười. Thật là kỳ lạ, cách an ủi dịu dàng của Bottle thật sự khiến tâm trạng của cô vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn anh, tôi dễ chịu hơn nhiều rồi. Kỳ Quyên nhìn máy tính, ngượng ngùng nói, còn nữa, lúc nãy quá kích động, không nên nổi nóng với anh. Xin lỗi anh, Ôn Bình mỉm cười nói. Không sao, cô có thể nổi nóng với tôi. Thật sự tôi rất vui. Hà, điều đó chứng tỏ đối với cô, tôi không còn là một người xa lạ không chút liên quan nữa. Con người đều thích ngụy trang bản thân mình. Chỉ có trước mặt người có quan hệ vô cùng thân thiết mới bộc lộ bản tính. Đột nhiên hôm nay cô giận dữ như vậy, nghe giọng nói hùng hùng hổ hổ như muôn nổ tung. Lúc đầu anh cũng giật mình, nhưng về sau nghĩ lại anh lại cảm thấy rất vui, bởi vì cô có thể bộc lộ mặt chân thực nhất trước mặt anh. Cô có thể nói với anh nhiều tâm sự như vậy, điều đó chứng tỏ trong tiềm thức cô rất tin tưởng anh. Không phải hoàn toàn không có cảm giác với anh. Vậy là đủ rồi, kết chương.